Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1231, chương 1231, đâu được thanh nhàn. Ai, tam giới này đều nhanh không ai có thể tin tưởng rồi. Phương Bình thở dài một tiếng, tiện tay vỗ một cái mèo đầu, cảm khái nói, mèo đần. Cuối cùng nếu là liền ngươi mèo đần này đều không cách nào tin, ta liền đem ngươi nhốt ở trong lồng, ở bên ngoài mang lên ăn ngon, ăn hắn cái 10.000 năm. Thương Miêu một mặt oan ức, thật là tàn nhẫn, còn phải chế tạo một bộ không thể nhắm mắt thần khí, khiến ngươi không có cách nào ngủ, thật oan ức. Thương Miêu đều muốn khóc, đây cũng quá hung tàn rồi. Những người khác bật cười. Lão Trương tức giận nói, thiếu kéo những này, chính mình lưu tâm một chút liền được. Còn có, việc này nói lớn rất lớn, ngươi đừng khắp nơi tuyên dương, đừng cuối cùng không kéo đến Minh Hữu, đem mình cho ném vào rồi. Hắn biết Phương Bình quen thuộc, yêu thích lúc này kéo người đứng đài, cùng làm một trận hoàng giả, có thể then chốt là, tam giới hiện tại những cường giả kia có mấy cái có thể tin tưởng. Mỗi người một bụng ý nghĩ xấu, mỗi người đều có tâm tư của chính mình. Vì thành hoàng, vì thoát khỏi bàn cờ này, những người này không phải không bỏ xuống được. Thời khắc mấu chốt cho hoàng giả làm chó cũng không thành vấn đề. Huống hồ, rất nhiều người vốn là cùng hoàng giả có quan hệ. Biết rồi, Phương Bình cũng không nói thêm cái gì. Trấn Thiên Vương thấy thế, mở miệng nói, chính ngươi gần nhất khiêm tốn một chút, đừng có chạy lung tung. Rõ ràng, Trấn Thiên Vương không nói cái gì nữa, cất bước nói, lão phu kia đi về trước. Vương Nhược Băng bên kia, trước nhìn chằm chằm, cùng Long Biến cũng không cần phải nói quá nhiều. Trong lòng hắn cũng nắm chắc, nói thấu, trái lại không tốt, cái này yên tâm được rồi. Phương Bình khẽ gật đầu. Lão Trương cũng rõ ràng ý của hắn. Long Biến biết nhiều, vẫn đúng là không hẳn là chuyện tốt. Bây giờ Phương Bình, đúng là lý giải năm xưa vì sao một ít cường giả không muốn nói cho chính mình một vài thứ rồi. Có thời điểm, biết đến nhiều, thật sẽ làm người tan vỡ. Bây giờ nhân tộc, tự tin tràn đầy, cảm thấy Phương Bình bọn họ liên hoàng giả đều làm thắng rồi. Nhân tộc còn sợ ai? Ai cũng không sợ, dù cho hoàng giả, hiện tại 3 năm không ra, ai biết 3 năm sau làm sao, nhân tộc có lẽ cũng không cần sợ bọn họ. Nhưng nếu là Phương Bình nói cho bọn họ biết, kỳ thực, chúng ta đến hiện tại cũng chỉ là quân cờ, mặc người thịt cá, e sợ nhân tộc tự tin sẽ đánh mất rất nhiều. Trấn Thiên Vương đi rồi, chú thần sứ vừa muốn đi, Phương Bình lập tức nói. Tiền bối, thần khí đao sự, đến để bụng chút mới được a. Chú thần sứ mặc kệ hắn, há mồm chờ sung dụng, hắn vẫn đúng là có thể phá ra xương chế tạo thần khí đi. Không thần khí, ta này đoạn đại đạo năng lực đều yếu đi không ít. Phương Bình cũng rất bất đắc dĩ, thần khí chảm đại đạo là hiệu quả tốt nhất, chú thần sứ cũng không phải quá để ý. Thuận miệng nói, ngươi những thánh nhân lệnh và thiên vương ấn kia, chính mình thật tốt khống chế một phen, không thể so thần khí kém, vật này cũng có thể đoạn đại đạo. Được thôi, chú thần sứ cùng Trấn Thiên Vương trước sau rời đi. Trong đại sảnh, còn sót lại 3 người một mèo. Phương Bình lúc này mới nhìn về phía lão vương, cười nói, những ngày này đi đâu rồi? Hải ngoại một ít di tích. Thu hoạch đại sao, vẫn được, lão vương nói xong, liếc hắn một cái, có chút nho nhỏ phiền muộn, bất đắc dĩ nói, đương nhiên, cùng ngươi không cách nào so sánh được, ngươi thu hoạch không nhỏ. Hắn đi thời điểm, Phương Bình mới cái gì thực lực, Phương Bình cũng là cửu phẩm mà thôi, Phương Bình chứng đạo đỉnh cao nhất thời điểm, hắn đều không ở. Khi đó cũng là Diêu Thành Quân hiện thân một lần, hắn cùng đầu sắt cũng không có xuất hiện quá, có thể lúc này mới bao lâu? Phương Bình lại là cái gì thực lực? Gần nhất khoảng thời gian này, Phương Bình tiến bộ mau đến dọa người. Dù cho hắn cơ duyên cũng không ít, nhưng so với Phương Bình, vẫn là chênh lệch rất lớn. Phương Bình cười ha hả nói, đó là, ta là thời đại nhân vật chính. Không giống nhau, ngươi hiện tại không nói ngươi là thiên đế rồi. Lão Vương trêu ghẹo một câu, cái tên này trước đây cùng với bọn họ, nói nhiều nhất một câu chính là hắn là thiên đế. Đầu sát cùng hắn đều là hắn tiểu đệ. Trinh Bắc tướng quân, Trinh Nam tướng quân, hiện tại cũng không phải nói rồi. Từ khi Thiên Cầu Thiên Đế tên xuất hiện, Phương Bình hình như liền cũng không đề cập tới nữa này mảnh vụn rồi. Phương Bình lườm một cái, ngươi mới là thiên đế. Trước đây ta làm sao biết thiên đế là chó? Hàn huyên vài câu, Lão Vương mở miệng nói, gần đây hoàng giả hẳn là sẽ không giáng lâm tam giới. Trừ phi có lớn biến cố, tam tiêu chi môn bất ổn, tiên nguyên bất ổn, thêm vào không đến thu hoạch thời điểm, giờ khắc này những hoàng giả này hẳn là đều sẽ không hiện thân. Nói xong, lại bổ sung, thế nhưng cũng phải cẩn thận hoàng giả phân thân. Hoàng giả bản tôn là sẽ không giáng lâm, giáng lâm động tĩnh cũng rất lớn, nhưng phân thân liền khó nói rồi. Hoàng giả phân thân, trong tình huống bình thường đều có phá bảy thực lực, nếu là lấy thần khí là vật dẫn, lại tiêu hao một ít cái khác đánh đổi, có lẽ sẽ cường đại hơn. Thậm chí có chút hoàng giả, cam lòng lời nói, lấy huyết nhục xương cốt là vật dẫn, giáng lâm phân thân có lẽ có thực lực càng mạnh mẽ hơn. Trương Đào hơi nhíu mày nói, phân thân có mạnh như vậy? Có, Lão Vương gật đầu nói, chú thần sứ phân thân, lần trước cũng thể hiện rồi thực lực mạnh mẽ, lần kia ta khoảng cách không xa, cũng có chút cảm ứng, một đống bán thần khí chế tạo phân thân, tụ hợp đến cùng một chỗ, kém chút đánh bại phá sáu thiên vương, này vẫn là chỉ phá một môn chú thần sứ, hoàng giả chớ nói chi là rồi. Thần khí bọn họ không hẳn sẽ không có. Một khi có thần khí là cốt, tự thân huyết nhục là phân thân huyết nhục, có lẽ có thể rèn đúc ra phá tám phân thân. Lão Vương dừng một chút, lại nói, trên thực tế, phân thân mạnh mẽ, có lẽ sẽ càng mạnh hơn. Cực hạn tình huống, một vị võ giả có thể rèn đúc so với mình thấp một cấp độ phân thân. Hoàng giả phá 9, vậy thì đại biểu hắn cực hạn có thể rèn đúc phá 8 phân thân. Nếu là càng mạnh hơn, kia phá 9 phân thân cũng không phải không thể. Nói phá 7, đó là nói phá 7 sẽ không tiêu hao quá to lớn đánh đổi. Phương Bình, sở dĩ ngươi hay là muốn cẩn thận một ít. Phương Bình khẽ gật đầu, điểm ấy trước hắn không nghĩ nhiều. Bây giờ suy nghĩ một chút. Vẫn có đạo lý, đỉnh cao nhất có thể rèn đúc cửu phẩm phân thân. Đế cấp rèn đúc phân thân tuy rằng rất khó đạt đến đỉnh cao nhất, không đại biểu không thể. Nói như thế, chính mình đúng là khinh thường hoàng giả rồi. Hay là muốn cẩn thận mới là tốt. Chân thân không giáng lâm, phân thân giáng lâm, Phương Bình hiện tại cũng không phải phá 8 đối thủ. Hàn huyên vài câu, Lão Vương lại nói, còn có một việc, ta đến nhắc nhở ngươi. Thiên nhân giới bích phá nát thời điểm, chính là phiền toái lớn giáng lâm thời điểm. Ngươi tốt nhất sớm có chuẩn bị tâm lý. Phương Bình hơi nhíu mày nói, cả ngày nói thiên nhân giới bích phá nát làm sao? Vì sao nhất định phải ở điểm thời gian đó? Trước không phải quá rõ ràng, hiện tại đại khái hiểu rõ. Vương Kim Dương ấp ủ một hồi mới nói, thiên nhân giới bích, khả năng không chỉ là thông suốt trái đất cùng địa quật. Rất lớn khả năng là xuyên qua cửu trọng thiên, thậm chí là bản nguyên vũ trụ. Giới bích phá nát một ngày kia, có lẽ chính là tam giới đại dung hợp, cũng không còn cửu trọng thiên câu chuyện. Năm đó chế tạo thiên nhân giới bích, có lẽ là vì tiến hành một ít cách ly. Cách ly, không sai, Vương Kim Dương khẽ gật đầu. Thiên nhân giới Bích Kỳ thực chính là ở tiên nguyên xuất hiện sau mới xuất hiện. Như vậy phán đoán lời nói, khả năng là bởi vì năm đó đạo vẫn là chân đạo, cùng tiên nguyên không liên quan. Sau đó, chế tạo giới Bích, có thể là vì đem chân đạo cùng giả đạo phân chia ra. Thiên nhân giới Bích không phải đã sớm ở tam giới phá nát liền xuất hiện sao? Đúng, bất quá sau đó vẫn là gia tăng rồi một vài thứ. Trước chỉ là đơn giản không gian hàng rào thôi. Lão Vương giải thích, hiện tại ngươi nhìn, hai bên thiên địa quy tắc đều không phải quá tương đồng. Sở dĩ sau đó hẳn là còn có biến hóa. Nói chung, chính ngươi làm tốt dự tính như vậy, giới Bích phá nát ngày ấy, liền có thể là toàn bộ tam giới đại dung hợp một ngày kia. Hoàng giả đại khái có thể giáng lâm tam giới, không có trở ngại, bây giờ nhìn lại, thời gian khả năng không đủ 3 năm. Trái đất một điều cuối cùng đường nối phá nát, dựa theo tình huống bình thường, cũng là nửa năm đến chừng 1 năm. Một điều cuối cùng có thể hay không phát sinh dị thường, hiện nay cũng không tốt phán đoán. Phương Bình nhẹ nhàng bật hơi, áp lực cũng không nhỏ. Nếu là vì chia lìa chân đạo giả đạo, địa quật theo lý thuyết là chân đạo, địa quật đều cải tu năng lượng chi đạo rồi. Lão Vương lắc đầu nói, năng lượng chi đạo, kỳ thực, ở từng bước xâm chiếm khí huyết chi đạo, làm vô thanh vô tức, nhìn như vẫn là bản nguyên đạo, nhưng đến cùng có tính hay không? Ai rõ ràng, địa quật bên kia, hẳn là cũng bị người tính kế rồi. Năm xưa, tam giới đi đều là khí huyết, tinh thần những con đường này, đợi được năng lượng chi đạo hưng khởi, tiên nguyên chế tạo, địa quật liền hoàn toàn bị năng lượng chi đạo cho từng bước xâm chiếm rồi. Từng bước xâm chiếm vô thanh vô tức, kết quả bản nguyên một đạo cường giả còn không cái gì bài xích. Bởi vì cái này cũng là bản nguyên đạo. Nói đến đây, Phương Bình đối đấu thiên đế đúng là nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Bởi vì lão Vương mấy người quan hệ, hắn đối tứ đế độ thiện cảm vẫn có, ít nhất vượt qua cửu hoàng. Nhưng hiện tại, tứ đế ở trong 3 đế chuyển thế, đấu thiên đế hư hư thực thực hậu trường hắc thủ. Phương Bình đối tứ đế ý nghĩ cũng dần dần có chút biến hóa. Đem sự tình áp ở trong lòng, Phương Bình hỏi lần nữa, đầu sắt ta biết ở đâu, biết lão Diêu đi đâu không? Hắn đại khái là đi tìm đạo trường của Diệt Thiên Đế rồi. Lão Vương cười nói, bá Thiên Đế không có chỗ ở cố định, chạy loạn khắp nơi, đấu Thiên Đế người còn chưa có chết, cũng xuất quỷ nhập thần. Chiến Thiên Đế lời nói, người cũng biết, liền lưu lại một cái Chiến Thiên Cung, đúng là Diệt Thiên Đế. Năm xưa thu rồi không ít môn nhân, làm một phương đạo trường, Diệt Thiên Đế thu đồ đệ nhiều, môn nhân nhiều, năm xưa danh tiếng cũng lớn, đạo trường không hẳn phá diệt, lão Diêu hẳn là đi tìm cái này rồi, đến mức đầu sát, ai biết đạo trường của hắn ở đâu, bá Thiên Đế đạo trường có lẽ đã sớm phá nát, không phá nát đại khái cũng không đồ vật lưu lại. Tên kia chính là cái vô gia cư, tam giới chạy khắp nơi, e sợ còn không Chiến Thiên Cung để lại nhiều. Phương Bình khẽ gật đầu, cười nói, hy vọng có thể có chút thu hoạch. Đúng rồi, nghe nói thiên phần có 3 đế di hài, ngươi đi tìm quá sao? Không đi, Vương Kim Dương lắc đầu nói, thiên phần bên kia so sánh phức tạp, thiên phần không ở hiện thực không gian, mà là ở bát cửu trọng thiên chỗ giao giới, còn xuyên qua một ít cái khác tầng trời, đi cũng nguy hiểm tầng tầng, bên kia có lẽ còn có một chút thượng cổ để lại cường giả. Hơn nữa năm đó đại chiến kịch liệt, chỗ kia năng lượng loạn lưu tương đối nhiều. Hắn còn đang nói xong, lão Trương trầm giọng nói, làm sao, ngươi nghĩ đi thiên phần? Phương Bình vừa hỏi, hắn liền cảm thấy Phương Bình có tâm tư này, cái tên này, rảnh rỗi không chịu nổi. Phương Bình cũng không phủ nhận, mở miệng nói, hiện tại tam giới tình huống, ngươi cũng rõ ràng, ta hiện tại nghĩ lại có thêm tiến bộ, có thể đi địa phương. Thứ nhất, thần giáo tổng bộ, tiêu diệt Khôn Vương bọn họ, cướp đi những thiên vương ấn thánh nhân lệnh kia. Thứ hai, sơ võ đại lục, nhìn có hay không một ít thu hoạch. Thứ ba, thiên phần, đến mức tìm kiếm di tích thời thượng cổ. Ta không hứng thú quá lớn. Tam giới vẫn có rất nhiều di tích thời thượng cổ. Kỳ thực chính là năm xưa thiên giới phá nát lưu lại mảnh vỡ. Phương Bình hiện tại nếu là đỉnh cao nhất thực lực, hắn có lẽ có hứng thú. Nhưng hắn hiện tại phá bảy. Hắn thực lực như vậy, đi những địa phương kia, được chỗ tốt cơ hội rất nhỏ. Thật muốn đối phá bảy đều có chỗ tốt, kia tam giới phá bảy liền không ít như vậy rồi. Bất quá thiên phần, sơ võ đại lục những chỗ này, cơ hội vẫn có, nếu không phải là như thế. Sơ võ chạy không thoát nhiều thiên vương như vậy, thiên phần bên kia cũng sẽ không có phá tám vẫn muốn đi. Trương Đào hơi ngưng lông mày, hiện tại tam giới đều ở nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi vừa có động tĩnh, lập tức liền là động tĩnh lớn, nhưng cũng không thể liền như thế bế quan chờ xem. Phương Bình lắc đầu nói, hay là muốn xông vào một lần. Ngươi hiện tại cũng phá bảy, vẫn là trước đây như vậy. Ngươi thủ trái đất, ta đi ra ngoài hỗn hỗn cơ duyên. Lão Trương tâm mệt, cái gì gọi là cùng trước đây như vậy? Trước đây thực lực ngươi không đủ, địa vị không cao, sở dĩ khiến ngươi khắp nơi sông sông. Hiện tại đây, thực lực mạnh mẽ, địa vị cao, tam giới kẻ thù cũng nhiều. Phương Bình vẫn lạc, tổn thất quá nặng nề. Không có chuyện gì, Phương Bình cười nói, đừng nghĩ tổ trên địa cầu. Thật muốn tổ trên địa cầu, sao có thể có hiện tại? Ta biết tâm tư của ngươi. Đến lúc này, sợ, đều giống nhau tâm tư. Không dám chết, bất quá, không dám cũng phải dám. Chúng ta trái đất, có lẽ tiếp đó sẽ ra cường giả, ra thiên vương, thậm chí phá tám, ta cảm thấy đều có khả năng. Nhưng muốn nói ra hoàng giả, ta cảm thấy xác suất quá nhỏ rồi. Ta hiện tại cần rèn ngọc cốt, rèn lực lượng tinh thần, phá cảnh, những này không phải trên địa cầu có thể hoàn thành. Lão Trương than thở, ta biết, quên đi, cũng không khuyên nổi ngươi. Trên thực tế cũng không cách nào khuyên. Ngươi thật muốn đi, vậy thì đi thôi. Suy nghĩ một chút nói, thiên phần bên kia vẫn có rất lớn nguy hiểm. Sơ võ cường giả bài xích bản nguyên mấy vị kia, thiên cầu bọn họ, cùng ngươi không tính quen thuộc, chưa chắc sẽ chăm sóc ngươi, đặc biệt là thiên thần, lai lịch khó nói, đừng nhớ hắn cùng Thương Miêu có quan hệ, sẽ khách khí với ngươi. Mặt khác, dựa theo Lý lão quỷ cách nói, bên kia là phá nát vũ trụ tinh không, nguy cơ tứ phía, có lẽ còn có một chút cường giả thời thượng cổ đang ngủ say. Thậm chí không bài trừ có hoàng giả ở cửu hoàng tứ đế 13 vị. Có thể trước, trong bản nguyên vũ trụ trấn ba cửa có 3 vị. Đấu cùng thần hoàng cũng ở. Đó chính là 5 vị. Thú hoàng, linh hoàng ở cửu trọng thiên. Mặt khác hẳn là còn có 1-2 vị ở. Tính gộp lại 8-9 vị dáng vẻ. Tính được lời nói, nếu như ba đế chuyển thế, vậy còn có 1-2 vị hoàng giả không có tin tức. Địa hoàng khả năng không có tin tức. Mặt khác có lẽ còn có người vắng lặng. Khó nói liền không ở thiên phần bên kia. Phương Bình gật đầu, cười nói, có lẽ còn có người khác. Tỷ như Trấn Thiên Vương sư phụ hắn. Không sai, Lão Trương cũng cười nói, ngươi rõ ràng là tốt rồi. Sở dĩ chính mình hay là muốn cẩn thận nhiều hơn. Đừng tiếp tục kích động, tùy hiện hành động, cụ thể là đi sơ võ vẫn là thiên phần, cũng không cần nói tỉ mỉ. Phương Bình gật gù, mà lúc này, Lão Vương suy nghĩ một chút nói, người thật muốn chạy khắp nơi, kia tốt nhất mang lên Thương Miêu. Meo ô, Thương Miêu mặt to mờ mịt, không muốn ra ngoài, chỉ muốn làm trạch mèo. Tại sao phải mang bản miêu? Vương Kim Dương cười nói, thương miêu có thể ngao du bản nguyên. Tiếp đó, nếu là bạo phát đại chiến, ở trong bản nguyên phát sinh xác suất khá lớn, mang theo thương miêu, tính an toàn muốn cao một chút. Mèo ô, thương miêu lắc đầu, không muốn đi ra ngoài, mệt mỏi quá, nó muốn ngủ đi. Lão Vương nở nụ cười, thương miêu, đi ngoại giới xoay chuyển cũng có chỗ tốt, để Phương Bình dẫn ngươi đi một ít thiên giới mảnh vỡ xoay chuyển. Có chút tuyệt tích đồ ăn, bên kia đều có, hiện tại tam giới có thể không tìm được rồi. Sau đó những mảnh vỡ này triệt để phá nát, kia tam giới liền cũng không còn những đồ ăn này rồi. Dù cho không ăn, thu ẩn đi, quá chút năm vậy cũng là tuyệt bản đồ vật. Thương miêu nháy mắt mấy cái, có đúng không? Phương Bình nghi hoặc mà liếc mắt một cái Lão Vương, nhất định phải ta mang mèo ra cửa làm gì? Lão Vương cười cợt, hướng hắn khẽ gật đầu, mang thương miêu đi ra ngoài, tính an toàn rất cao, mèo này sau lưng cũng có một chút đồ vật tồn tại. Có thể an an ổn ổn sống đến hiện tại, đó là có người ở che chở nó. Phương Bình cùng thương miêu đồng thời gặp phải nguy hiểm, có lẽ sẽ dẫn ra người sau lưng này. Đã như thế, Phương Bình tính an toàn cũng sẽ tăng cường rất nhiều. Phương Bình cũng không nhiều lời. Hỏi, ngươi đây, kế tiếp tính thế nào? Đi bản nguyên, Lão Vương cười nói, ta gần nhất tiến bộ vẫn là rất nhanh. Ta ba đạo hợp nhất, 100 mét chính là người khác 300 mét. Trước đánh vỡ sau cửa đường nối, cũng có một chút thu hoạch. Bế quan tiềm tu một quãng thời gian, có lẽ có thể đạt đến thiên vương cấp sức chiến đấu. Hắn chuẩn bị bế quan, liền trên địa cầu bế quan, cũng có thể ở có chuyện thời điểm ra đem lực. Kia tùy ngươi vậy, Phương Bình nhìn về phía Lão Trương. Lão Trương, ngươi cũng trên địa cầu đợi rồi. Lão Trương suy nghĩ một chút nói, ta quay đầu lại đi tìm chú thần sứ, nhìn có biện pháp nào hay không phá tám. Lão nhân kia ẩn giấu tương đối nhiều, trước đều rèn đúc một thân thần khí xương cốt, đúc giả đạo, ta xem một chút có thể hay không lại làm cái giả đạo đi ra. Ta đi phá cửa thử xem, mấy người đều có chính mình dự định, cũng không nhàn rỗi. Phương Bình cười cười nói, vậy ta khả năng muốn gần đây đi ra ngoài đi một chút. Có lẽ còn phải đi xem đầu sắt tên kia. Tên kia chạy đi thiên tí đại lục. Lần trước ta thấy hắn, cùng cái husky giống như, một mặt nghĩ trở về biểu tình. Thuận tiện đi cùng thiên tí bọn họ tâm sự. Dù cho không làm minh hữu, gần đây cũng tốt nhất đừng tìm nhân tộc khai chiến. Mấy người đều nở nụ cười. Lão Vương buồn cười nói, đầu sắt bên này đúng là không cần quá lo lắng. Hắn dù cho bị người nhìn thấu thân phận, thiên tí cùng bá thiên đế năm xưa cũng có một đoạn ngọn nguồn, chưa chắc sẽ đối với hắn làm sao. Chúng ta mấy người này dừng lại một chút, Lão Vương mới nói, phải cẩn thận, vẫn là thời khắc mấu chốt bị người phai mờ ký ức. Đây mới là phiền phức. Bất quá ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết những mầm họa này. Đúng rồi, Lão Vương suy nghĩ một chút lại nói, ngươi phía bên mình những bất diệt vật chất kia, bản nguyên khí cái gì, dùng ít một ít hả? Đề phòng điểm, Lão Vương trước đây cũng không đề cập tới này mảnh vụn. Mọi người đều biết Phương Bình có vấn đề, nhưng là không ai nói, xem như là công khai bí mật. Bất quá những cường giả nhân tộc này cũng rất có chừng mực, hầu như đều ngấm ở trong lòng. Bất quá lúc này Lão Vương vẫn là đề cập việc này, ta sợ ngươi dùng nhiều cuối cùng bị người đồng hóa rồi. Ngươi dùng chính là ngoại lai khí huyết, ngoại lai bản nguyên, ngoại lai lực lượng tinh thần, trừ bỏ tư duy là ngươi, còn có cái gì là ngươi? Cẩn thận đến cuối cùng, bị người xem là trái cây cho thu gặt, hơn nữa đến thời điểm ngươi cũng chưa chắc có bất luận cái gì năng lực chống cự. Chính mình hiện tại tận lực tránh khỏi những này, dù cho muốn dùng, cũng không muốn trực tiếp dùng. Lão Vương suy nghĩ một chút đề nghị, có thể tinh luyện ra, trung chuyển một lần lại dùng, thông qua thần khí, thánh binh đến chuyển đổi, tinh luyện, tính an toàn cao hơn nữa, cũng có thể dùng đại lượng bản nguyên khí, bất diệt vật chất, đi đổi một ít thiên tài địa bảo. Mặc dù đối với ngươi hữu dụng bảo vật rất ít, nhưng không phải không có, không muốn qua tính toán được mất, kỳ thực này cũng là chuyện tốt, nếu là có người tính kế ngươi, có thể chia ra nguy hiểm, nếu là có người nghĩ cuối cùng thông qua ngươi đến giáng lâm, đoạt xá, kia đến thời điểm, nếu là độ khó quá lớn, bọn họ còn có những khác cơ hội, lựa chọn khác. Có thể sẽ từ bỏ ngươi cái này đâm đầu. Phương Bình kinh ngạc nhìn hắn. Lão Vương rất nham hiểm a. Lão Vương thấy hắn xem ra. Cười nói. Nhìn ta làm gì. Nhiều cho Khôn Vương những người này một ít. Kỳ thực không cái gì. Dù cho Thiên Vương ấn. Cũng chưa chắc không có cách nào đổi lấy. Không nằm ngoài trả giá bao lớn đánh đổi thôi. Nhiều cho một ít bản nguyên khí cùng bất diệt vật chất. Vượt qua Thiên Vương ấn giá trị của những thứ này, bọn họ thật không động tâm. Có đạo lý, Phương Bình rất nhanh lại nói, nhưng nhân tộc dùng không ít những thứ đồ này. Không có chuyện gì, Lão Vương lắc đầu nói, nhân tộc vốn là ở trong ván cờ, chính là quân cờ, là một tầng quân cờ, vẫn là hai tầng, quan hệ không lớn, mà ngươi cần nhảy ra ngoài, không thể lại vào cục. Lão Trương nghe vậy cũng cười nói, vẫn là Kim Dương sẽ nói, tiểu tử ngươi lúc nào có Kim Dương cỗ này trầm ổn kinh. Ngươi cũng không cần phải để người lo lắng rồi. Phương Bình mắt trợn trắng nói, ta muốn giống như hắn, hiện tại trước mặt ngươi liền không phá bảy Phương Bình rồi. Cái tên này ổn về ổn, quá ổn, đó chính là tiêu cực, ngươi nhìn hắn. Không một chút nào tích cực ứng đối. Đổi thành ta, đã sớm đi tìm Nhân Hoàng, Thần Hoàng, Đông Hoàng mấy vị rồi. Kéo kéo việc nhà, bộ thấy sang bắt quàng làm họ. Thầy trò một hồi, dù cho tính kế ta, cũng phải cho ta điểm chỗ tốt mới được. Ngoặc kép, Vương Kim Dương giờ khóc giờ cười. Ngươi còn muốn hướng về bên cạnh bọn họ tập hợp. Đương nhiên. Phương Bình chuyện đương nhiên nói, chúng ta hiện tại kỳ thực là bịt tai trộm chuông, hoàng giả không biết các ngươi sao? Biết, nhưng chúng ta còn muốn cất giấu, sợ bị bọn họ phát hiện, có lẽ bọn họ xem ra chính là trò cười, còn không bằng thoải mái xuất hiện, trực tiếp đi giả vờ ngây ngốc, làm cái nhị xòa từ, muốn nhiều chút chỗ tốt. Lão sư, ta đến rồi. Cho điểm chỗ tốt cái gì? Khẳng định không muốn giết các ngươi những chuyện thế này. Bằng không, đã sớm động thủ, làm sao kéo dài tới hiện tại? Các ngươi vốn là ở trong cục. Vậy thì ngược lại, chủ động đi vào cục. Vào càng sâu càng tốt. Cái này gọi là phản sáo lộ. Không cần cất giấu. Lời này vừa nói ra. Lão Vương thật là có chút biến sắc. Hơi nhíu mày, rất nhanh nói. Ngươi nói không phải không đạo lý. Bọn họ hẳn là biết chúng ta tồn tại. Bất quá, khó tìm. Tìm Hồng Vũ Hoa. Tìm những hoàng giả kia tuần sát xứ. Không được lời nói. Để Trấn Thiên Vương đưa ngươi đi Bát Trọng Thiên. Mỗi ngày ở Bát Trọng Thiên phía dưới gọi bọn họ đi ra. Không ra liền tự sát. Có lẽ các ngươi vẫn là trọng yếu quân cờ đây. Chết không được. Phương Bình cười ha hả nói, đặt ta, nếu là phát hiện là ai tính kế ta, ta chắc chắn sẽ không tránh hắn, ta mỗi ngày đi tìm hắn, ta khiến ngươi tiến cũng không được, thối cũng không xong, hai đầu làm khó dễ. Lão Vương chăm chú suy nghĩ, Phương Bình lời nói, nghe tới chuyện cười giống như, nhưng cẩn thận ngẫm lại, thật có đạo lý, một bên Trương Đào tràn đầy không nói gì. Vậy thì bị dao động rồi. Bất quá nói đi nói lại, thật là có điểm đạo lý a. Thần Hoàng hiện đang xác định còn sống sót. Nhân Hoàng cũng là Đông Hoàng, không rõ lắm. Tam Hoàng là Chiến Thiên Đế lão sư. Đến mức năm đó trở mặt, ai biết nội mạc làm sao? Vương Kim Dương thật muốn đi tìm. Có lẽ vẫn đúng là có thể mượn gà đẻ trứng, làm điểm chỗ tốt trở về. Lúc này, liền Thương Miêu đều truyền thụ lên kinh nghiệm. Đúng đây, tên lừa đảo mỗi ngày lừa mèo, mỗi ngày tính kế mèo. Bản Miêu nhất định phải tập hợp lại đây. Có thể ăn món ngon, có thể hỗn chỗ tốt. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Phương Bình mắt trợn trắng. Người con mèo ngốc này, có thể một dạng sao? Bất quá nói đi nói lại, mèo này hiện tại theo chính mình hỗn, có lẽ cũng thật là tâm tư này. Ngươi càng là tính kế ta, ta nhất định phải theo ngươi. Ngươi tiếp tục tính kế a. Những này nói sau đi. Hồi lâu không gặp, buổi tối cùng uống một chén. Ngày mai ta chuẩn bị rời đi rồi. Phương Bình không còn nói sự, hiếm thấy có bạn cũ trở về. Cùng uống một chén cho mình tiễn đưa đi. Lần này, hắn chuẩn bị tiếp tục bước lên trở nên mạnh mẽ hành trình. Trên địa cầu hưởng thụ an nhàn, không phải hắn hiện tại nên làm. Lão Vương gật gù, cũng là cảm khái vạn ngàn. Tâm tình hơi có chút phức tạp. 3 năm trước đến hiện tại, ngăn ngắn 3 năm mà thôi. Nhưng là rất khó lại trở lại quá khứ rồi. Loạn của tam giới bất bình. Bọn họ những bạn tốt này cũng chỉ có thể ai đi đường nấy, là chính mình vì nhân tộc dẫy dụa xuống, gánh vác đồ vật quá nhiều, đâu được thanh nhàn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.